Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Càng Thâm. Canh 5, Chu Trường Phong nói, vậy còn có biện pháp gì? Loại này thôi, Lãnh Phi chậm rãi nói, không cần giam cầm nàng, ta cùng với Phương Trưởng Lão, lại thêm Bổ Thiên Quan Phó Trưởng Lão, cùng nhau cùng đang bên cạnh nàng. Như thế nào? Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong trầm ngâm. Lãnh Phi nói, hoặc là để cho Bổ Thiên Quan Từ Tiền Bối đi theo Lý Thanh Địch. Cái nào Từ Tiền Bối? Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi chậm rãi nói, Từ Tĩnh Nghi Từ Tiền Bối. Từ Quý Phúc hơi biến sắc mặt, hừ nói, đừng hồ suy đại khí, ngươi có thể mời đặng Từ Tiền Bối. Lãnh Phi nói, ta không mời nổi, Đường Lan đâu, ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Từ Quý Phúc hừ nói, thánh nữ ra tay, Từ Tiền Bối cũng muốn bán mặt mũi, hay là thôi đi, kinh động Từ Tiền Bối không tốt. Lãnh Phi lắc đầu nói, chuyện này không phải chuyện đùa, tốt nhất đừng kinh động người khác, ta và Thanh Địch bên kia nói một tiếng, lặng lẽ hành động. Tránh cho người kia nhân cơ hội gài tang vật. Ngươi là Ung Dung không phải thần nữ. Từ Quý Phúc nói, phải biết nữ nhân là nhất biết gạt người, ngươi chớ bị nàng lừa. Sư phụ, ta tin chắc Lý Thanh Địch không thành vấn đề, nhất định có người gài tang vật hãm hại, chính là vì để các ngươi đối phó thần nữ, loại trừ uy hiếp. Lãnh Phi bình tĩnh nói, thần sắc hắn càng bình tĩnh, để cho Từ Quý Phúc bọn họ càng không dám khinh thường. Đăm chiêu, Lãnh Phi bình tĩnh nói, ngẫm lại xem đi, người này có quỷ dị như vậy kỳ công, thế gian đối với hắn uy hiếp lớn nhất là ai? Hắn không đợi hai người trả lời, đã nói là Lý Thanh Địch. Hai người chậm rãi gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý. Hai người võ công giống nhau vậy dĩ nhiên là tương khắc. Đừng võ công đối đầu đây kỳ công, sợ rằng đều muốn bị khác. Chỉ có Lý Thanh Địch đoạt thiên thần công, cùng hắn giống nhau, không chịu nó khắc chế. Lãnh Phi nói, diệt trừ Lý Thanh Địch, hắn liền có thể không có kiêng kỵ gì cả. Có đạo lý, Từ Quý Phúc trầm giọng nói, hảo gia hỏa, đây rốt cuộc là nam hay nữ, thủ đoạn quá độc, mượn đao giết người a. Lãnh Phi nói, cho nên vẫn là mời Từ Tiền Bối ra mặt đi. Ngoặc kép, được rồi, vậy thì mời Từ Tiền Bối đi. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người khác cũng không thể phục chúng, ta tự mình đi nói, có làm phiền sư phụ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Từ Quý Phúc nói, ngươi liền chuyên tâm làm thần linh điện đi, tận lực tranh thủ nhiều hơn mấy cái thần minh cảnh, chúng ta liền cái gì cũng không sợ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn cảm nhận được gió thổi báo giông tố sắp đến khí tức, lúc này tăng cường thực lực mới là căn bản, còn lại đều là mạt tiết. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong ly khai, Lãnh Phi tất bước vào thần linh điện, bắt đầu bố trí thần linh điện, một hơi ở tại thần linh điện 6 ngày. Đợi hắn ra thần linh điện thì Từ Quý Phúc cùng Chư Trưởng Lão cũng chờ ở bên ngoài. Lãnh Phi liếc một cái, không thấy Triệu Tử Minh cùng Chu Trường Phong. Từ Quý Phúc nói, Chu Sư Đệ cùng Triệu Trưởng Lão đã đi tới Kinh Tuyết Cung, trấn thủ ngươi đại tỷ bên kia. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, chậm rãi gật đầu, thế nào, làm tốt sao? Từ Quý Phúc vội hỏi. Phương Thi Nghệ nói, bây giờ có thể hay không mở ra? Không thành vấn đề. Lãnh Phi cười mỉm, ta trước tiên vào xem một chút. Từ Quý Phúc vội nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sư phụ, các ngươi vào trong là vô dụng, đối với thần linh điện trở xuống mới tác dụng. Các ngươi vào trong, sợ là sẽ không có phản ứng gì. Tại sao có thể như vậy? Từ Quý Phúc cau mày. Lãnh Phi nói, thần minh cảnh mỗi người có lĩnh vực, cho nên vô pháp bị niệm châu ảnh hưởng. Vậy tìm người thử xem. Từ Quý Phúc vội nói, Chu sư muội, ngươi tìm người chứ sao? Ta suy nghĩ nhìn, Chu Ly mặt ngọc căng thẳng, nghiêm túc suy tư, đây chính là liên quan đến một cái thần minh cảnh danh ngạch. Không thể tùy tùy tiện tiện, cần phải dựa theo công lao đến thứ tự sắp xếp. Chu Tĩnh Ninh, là hắn đi, Chu Ly cười nói, tên tiểu tử này tư chất cực tốt, đã luyện đến 12 tầng linh thiên, có thể thử một lần. Là hắn, Từ Quý Phúc nói, ta cũng đã gặp, Phương Thi Nghệ chuyển thân liền đi. Một lát sau, bên người nàng xuất hiện một cái thanh niên nam tử, một bộ áo lam, bạch ngọc như ngọc, giữa hai lông mày lại lộ ra bừng bừng anh khí, tuấn lãng phi phàm, hắn nhìn đến so sánh Lãnh Phi không lớn hơn mấy tuổi. Khí độ trầm ổn ung dung, đi tới gần thì, ôm quyền thi lễ. Đệ tử Chu Tĩnh thà gặp qua chư vị trưởng lão, không cần đa lễ. Từ Quý Phúc vội vàng khoát tay, nói, ngươi nghe qua Lãnh Phi giảng võ đi. Vâng, Chu Tĩnh Ninh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật đầu cười mỉm, Từ Quý Phúc một ngón tay đối diện thần linh điện. Vậy thì tốt, vào đi thôi. Chu Tĩnh Ninh nhìn về phía thần linh điện, vừa nhìn về phía chư vị trưởng lão, cuối cùng nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Từ Quý Phúc tức giận nói, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi bất thành? Chu Tĩnh Ninh ngại ngùng cười nói, đệ tử chỉ là nghi hoặc, muốn hỏi một rõ ràng, cũng biết nên thế nào làm việc, không cần nhiều lời, vào trong sẽ biết. Từ Quý Phúc hừ nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, mời vào thôi. Chu Tĩnh Ninh ôm quyền xá, chậm rãi nhảy vào đại điện. Sau đó trong đại điện bỗng nhiên sáng lên, rước lấy chung đám trưởng lão hiếu kỳ. Từ Quý Phúc nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi nói, đây là Niệm Châu nhóm tác dụng, hắn hẳn cần một trận, chúng ta vẫn là các làm các chuyện đi. Phải bao lâu? Từ Quý Phúc không dàn nổi. Lãnh Phi cười nói, ít một ngày, lâu thì 5-6 ngày đi, nếu mà hắn có lĩnh ngộ, cũng sẽ không là một hồi liền ra. Đó chính là nói, một hồi liền ra, có nghĩa là không có gì lĩnh ngộ. Từ Quý Phúc hỏi, Lãnh Phi nói, cũng chưa chắc, có thể là cần muốn đi về bế quan, chậm rãi tiêu hóa, lại đạp vào thần minh cảnh. Ngươi đây thần linh điện, vào trong nhất định sẽ trở thành thần minh cảnh cao thủ. Từ Quý Phúc hỏi, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, sư phụ, điều này sao có thể, bất quá chỉ cần tích lũy đủ, cũng không sai biệt lắm, càng là tích lũy hùng hậu, càng dễ dàng bước ra bước này, nếu như tích lũy không đủ, vậy liền đạp không đi ra chứ sao? Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, chẳng những đạp không đi ra, ngược lại càng ngày càng gian nan. Cho nên tiến vào thần linh điện lúc trước tiên cần phải biết rõ. Mình tích lũy phải chăng vậy là đủ rồi. Có phải hay không đi tới cuối cùng lại hết đường có thể đi. Lúc này tiến vào thần linh điện mới hữu dụng. Nếu không nóng lòng đi vào, có hại vô ích. Loại này, Từ Quý Phúc chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Phương Thi Nghệ. Phương sư tỷ, Tiểu Chu tuổi còn trẻ, như vậy vào trong, sợ là quá sức a. Chu Tĩnh Ninh cũng là kỳ tài, đã sớm là 12 tầng linh thiên cảnh, không sai biệt lắm. Phương Thi Nghệ nói, Từ Quý Phúc nói, nên để cho Hàn Võ Quân, tiểu tử này tích lũy thâm hậu hơn, hắn so sánh Hàn Võ Quân sâu hơn. Phương Thi Nghệ nói, Lãnh Phi nói, sư phụ, Thần Tú Tông bên kia, Từ tiền bối đã đi tới. Từ Quý Phúc sắc mặt trầm xuống, thở dài nói, mấy ngày nay gió êm sóng lặng, lại không giết người. Lãnh Phi cau mày, nói như vậy, Lý Thanh Địch hiềm nghi lớn hơn. Vâng, Từ Quý Phúc gật đầu một cái, mọi người cho rằng 10 có 8 9 chính là nàng, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, đợi thêm mấy ngày, vậy thật là phải cảm tạ bọn họ. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, hừ nói, nếu mà vài ngày sau đâu? Từ Quý Phúc thở dài nói, vậy chỉ có thể nhốt nàng, đương nhiên sẽ không giết nàng, chỉ đem nàng giam cầm tại nơi nào đó, sẽ không ra được được rồi, không phải là phế võ công lại giam cầm đi. Lãnh Phi hừ nói, Từ Quý Phúc nhẹ nhàng gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.